Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1783, Ám Vũ Trụ Sáu Thánh Nhân. Phụ thần, thay đổi thế giới, đây là ý gì? Chúng ta cũng không trải qua. Thạch Đầu Tử thán phục bên trong, chư vị sáng thế thần môn, từng tái mở miệng hỏi thăm, thế giới bọn họ đâu rồi? So với thế giới bàn cổ mà nói, đơn giản rất nhiều, đều là thẳng thắn, một loại đều là một tái thần giới, một địa phủ, một tái nhân gian, lúc đó xong, chỉ là một đơn giản tuần hoàn, tu hành phương diện, cũng thập phần trực tiếp, không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh, còn có một chút thế giới sáng thế thần, căn bản là một khối đại lục mà thôi. Cho nên đối với thay đổi thế giới loại sự tình này, căn bản không quá hiểu. Thạch Đầu Tử vào lúc này cũng mở miệng giải thích, cái này thế giới bàn cổ vạn phần phức tạp, các ngươi cũng là rõ ràng, thế giới chia làm rất nhiều không nói, rất nhiều cấp bậc thánh nhân cao thủ cũng có thể tùy tiện sáng tạo thế giới tự mình, hơn nữa chủ yếu nhất là thế giới chi nghĩ nếu như cho phép lời nói, bọn họ những thứ này siêu thoát người, thậm chí có thể lợi dụng năng lực mình, còn có tạo hóa chi lực, sáng tạo ra thay thế thế giới tiên giới tới. Các ngươi nhìn, làm những người này tiến vào bọn họ trong miệng trường sinh giới sau này, cái thế giới này tự là bỏ hoang rác dưới đất, lại là có chuyện như vậy, siêu thoát người năng lực. Lại có thể đạt tới loại này độ cao sao? Thật là đáng sợ a! Chư vị sáng thế thần không thể không sợ hãi than, bọn họ cũng chưa từng thấy qua chân chính siêu thoát người. Ở thế giới bọn họ cũng chưa từng cho phép qua thứ người như vậy xuất hiện. Bây giờ nhìn lại là chính xác, siêu thoát người có thể làm được loại trình độ này, một khi siêu thoát lời nói, đáng sợ đến cỡ nào? Đó là có thể tưởng tượng được chuyện. Chúng ta phải làm thế nào ứng đối đây phụ thần? Không có cách nào, các loại đi, hoặc là đại thần sử trở về, hoặc là dũng cổ mau sớm xuất thủ mới có thể ngăn cản. Thạch Đầu Tử vẻ mặt nghiêm nghị nói, vào lúc này, chư vị sáng thế thần cũng là từ không nói trong trạng thái. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt, nhìn phía dưới biến hóa. Không có cách nào, bởi vì bọn họ với cái kia ụp ụp thú so với, cũng không cùng một cấp bậc bên trong, đi lên sợ rằng không đủ đối phương nuốt một cái tương đương lại nói này 44 nói tiếp đón cửa. Đã tọa lạc tại rồi địa tiên cửu châu giới còn có 33 trọng thiên ngoại thêm Thái Thanh Ngọc Thanh. Bên trong, tiếp đón lực lượng, gọi về toàn bộ thế giới tiên đạo nhân, đồng thời ụp ụp thanh âm cũng thông qua hắn không gian lực lượng truyền khắp tiên đạo các nơi đi. Thế giới tiên đạo mọi người, thế giới tiên đạo đã tiếp cận với tan vỡ, mọi người mau tiến vào tiếp đón ánh sáng, tiến vào trường sinh giới tới. Cái thanh âm này vang vọng ở thiên địa mỗi một chỗ, chúng sinh vốn là nhận được thần quang ảnh hưởng, hơn nữa những lời này mọi người đều là nhanh chóng chạy bay về phía tiếp đón ánh sáng. Long Hoàng Bệ Hạ cũng vào lúc này phân phó nói, toàn bộ có thể dẫn người, mang theo chính mình gần bên không thể người tu hành, tận lực không còn một mống, ai nếu là không có hết sức, đừng trách ta Long Hoàng vô tình, trường sinh giới không muốn vì tư lợi nhân, chúng ta minh bạch, thế giới tiên đạo các nơi những người tu hành, cũng cao giọng đáp lại Long Hoàng phân phó, đoàn người từng tái hành động, mỗi người đều đi thu bên người, phàm nhân, môn, trợ giúp bọn họ thoát đi sắp bị buông tha thế giới tiên đạo. Trong này đáng nhắc tới là, những cao thủ Phật Tông, thật đúng là lòng từ bi rộng lớn, không có một trực tiếp đi lên phi, đều là khắp nơi thu người, để cho chuyện này tẫn sắp hoàn thành. Đương nhiên, coi như là Tây Châu những thứ kia các yêu ma, bây giờ cũng là toàn lực đang xuất thủ, lúc này đã bộ phận cái gì hai đạo chính tà rồi. mọi người đều là đồng tâm hiệp lực. Tứ đại hải khu vực hải tộc, đương nhiên là số lượng nhiều nhất làm nhiều. Vạn thú ra biển cảnh tượng, cực rung động, phô thiên cái địa a, thật đúng là thế giới tiên đạo nhân vật trọng yếu. So với những người bình thường này mà nói, thật đúng là chẳng qua là cửu nghiêu nhất mao mà thôi. Cho nên này cuồn cuộn đại sự, đừng nói phải trải qua dấu ấn sinh mệnh mới có thể thoát khỏi tiến hành thay đổi. Liền là không hề làm gì, cũng căn bản không phải một thời ba khắc, thậm chí còn một tháng hai tháng có thể hoàn thành. Số người này quá nhiều, nho nhỏ trường sinh giới cửa, thật phảng phất lỗ kim, không đáng chú ý à. Vì vậy, lúc này canh giữ ở thần môn chi ngoại trường Không Vô Kỵ, trách nhiệm cũng là trọng đại. Hắn muốn một người kháng trụ toàn bộ đại thần sử mang đến bộ hạ, đây tuyệt đối là cực kỳ gian chuyện khó. Làm trải qua thần môn thời điểm, hắn nghĩ tới đi đại thần sử phong cấm nơi nhìn một chút người nhà mình môn, tối cuối cùng vẫn bỏ qua. Hắn vì đại sự mà cố gắng, hơn nữa đó là đại thần sử không gian, nếu là với dũng cổ chơi đùa quá trực tiếp, vậy thì bại lộ hết thảy, đại thần sử sẽ trực tiếp điên mất. Mà đại thần sử dụng ra đi chuyện này, nửa đường cũng không phải thuận lợi như vậy. Nữ hoa hậu thổ chấn nguyên tử ba cái, giờ phút này cũng ở bên ngoài. Trong bọn họ, trong đó có hai người thành siêu thoát người cấp bậc thánh nhân, thực lực đều tại mỗi thời mỗi khác, đến gần đã từng bàn cổ, lực lượng cao dọa người. Này một buổi sáng thời điểm, đương nhiên là lấy ra tất cả năng lực đến, trước hậu thổ một người, cũng đã có thể ngăn chặn đao thần kiếm thánh hai cái rồi. Hiện nay chính mình toàn diện nổi gióa, sau này lại có thể một trục tam cũng có thể ngang hàng, thật là cường đại dọa người. Đại thần sử đến rồi sau này, nhìn là vạn phần kinh ngạc, làm sao có thể, cái này hậu thổ lại cũng được siêu thoát người. Này tương đương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà cũng ở đây hắn trong lúc kinh ngạc, Trấn Nguyên Tử với nữ hoa hai người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại thần sứ, đường này không thông a. Nữ hoa mỉm cười nói, các ngươi thánh nhân giữa là không cho phép tham gia phía dưới đấu tranh, các ngươi không nên phá hư chúng ta ước định, nếu không ta đem triệu hoán bản thể tỉnh lại. Đại thần sử phẫn nộ nói, lúc trước hai phe tranh đấu thời điểm, cái điều kiện này cũng là bàn cổ giới các vị nói ra. Chính là sợ thiết đạo giả giận dữ một người đi khắp nơi giết người, thánh nhân kia cũng không bảo vệ được mọi người. Cuối cùng, đại thần sử thỏa hiệp, cho nên mới chế tạo từng cái phân thân, đi xuống gây sự tình. Bây giờ nữ hoa đám người ngăn đại thần sứ, hắn làm sao có thể đủ không tức giận nộ. Bất quá nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử cũng không hoảng loạn, bọn họ khẽ mỉm cười rồi nói ra, chúng ta cũng không xuất thủ, chỉ bất quá nơi này đang chiến đấu, cho nên ngươi không thể tới. Dĩ nhiên, nếu như ngươi bây giờ thật muốn đánh gãy thế giới bản thể dung hợp, vậy mời liền nha. Các ngươi đáng ghét a. Đại thần sử hận hận nắm quả đấm. Tiếp đó, đại thần sử cắn răng một cái, trực tiếp hướng về phía bên kia chiến đấu ba vị đao thần kiếm thánh thư thánh môn nói, thế giới tiên đạo xảy ra không khống chế được sự tình, Trường Không Vô Kỵ dẫn người tiến vào, Giang Vưu Khả tới gọi người, cũng lâu dài không có quá khứ. Ba người các ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Cái gì? Giang Vưu Khả đại tiểu thư, sớm đi ngay a. Nhưng là hắn quả thật chưa có trở về. Đao thần kiếm thánh hai cái thẳng tắp cau mày nói. Lúc này đại thần sử cũng có nhiều chút mờ mịt, bất kể Giang Vưu Khả làm cái gì, đại lúc này thần sứ lấy ra trong tay mình một cái hư vô căn nguyên, trực tiếp hướng về phía vô tận trốn hỗn độn bầu trời liền ném ra ngoài. Đồng thời hắn cao giọng kêu, thần thế giới nói Long Thương thánh nhân, Thải Y thánh nhân,